Chương 294, Ngộng. Chương 294, Ngộng hắc ám. Vô cùng vô tận hắc ám. Âm lãnh. Vô cùng vô tận âm lãnh. Cuồng bạo, lạnh lẽo khí tức là cường đại như thế, với lại mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, áp bách Lâm Phong không thở nổi, nồng đậm tử vong khí tức đem hắn đoàn đoàn bao vây, vô pháp tránh thoát khi một cái ma vương hủy diệt thế giới về sau. Ngay từ đầu, Lâm Phong còn có thể dùng thập vĩ dị nụ dị kỳ lực lượng cường đại thi triển âm dương độn thuật tiến hành ngăn cản, nhưng theo thời gian chuyển rời, tử vong khí tức vờ ơ y ma càng ngày càng cường đại, này cố thâm nhập vào trong cơ thể hắn hàn khí thế mà bắt đầu thôn phệ trong cơ thể hắn lực lượng. Vô luận là cựu đại vĩ thú trả cơ dạ, vẫn là Lâm Phong bản thân tu luyện được trả cơ dạ, đều bị thôn phệ đau nhức kịch liệt vô cùng đau nhức. Lâm Phong cảm giác mình phảng phất muốn bị xé nát, tựa như là có ngàn vạn thanh tiêm đao ở đồng thời phá thân thể của hắn. Đây là a không đống nhiên, Lâm Phong phát ra hoảng sợ kêu to. Vừa rồi, hai tay của hắn vô ý thức bên trong đụng vào nhau, hắn ngạc nhiên phát hiện mình hai tay thế mà đã ra chóc thịt bong, lộ ra bên trong xương cốt. Chẳng lẽ ta Lâm Phong thật muốn dạng này không có bất kỳ cái gì giá trị chết đi? Lâm Phong trong lòng không cam lòng nói ra. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng toàn thân da thịt đều đang bị ăn mòn. Bóng ma tử vong đã đem hắn bao phủ, vô tận mỏi mệt hướng hắn đánh tới, khiến cho hắn buồn ngủ. Phốc phốc một tiếng, Lâm Phong trên mặt đến rơi xuống một khối đồ vật, phát ra thanh thúy thanh tiếng nổ. Đó là trên mặt hắn thịt bị hàn khí ăn mòn, rớt xuống. A tại sao ý dạ nạt, tại sao không có phát huy hiệu lực, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Lâm Phong bi phẫn giống to. Hắn biết tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ bị hàn khí ăn mòn toàn thân rách mướp mà chết đi, không có chút nào tôn nghiêm. Nhưng là, hắn nhưng không có biện pháp gì, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện mình trong cơ thể lực lượng vờ ơ y ma đã bị ăn mòn không còn một mảnh. Một tia không dư thừa, ta không thể chết, ta không thể chết, ta không thể chết, ta không thể. Lâm Phong trong miệng tự lẩm bẩm nói, ý thức dần dần mơ hồ, thời gian dần qua chìm vào giấc ngủ. Xoẹt, ngay tại Lâm Phong ngủ say trong tích tắc, một cỗ hừng hực, chí dương chí cương khí tức đột ngột bạo phát, liền như là giữa trưa 12 giờ thái dương. Vô cùng sung mãn vô tận sinh mệnh lực, trong nháy mắt liền xua tan Lâm Phong trong cơ thể này cỗ âm hàn chi khí. Mà này cỗ chí dương chí cương khí tức, rõ ràng là theo Lâm Phong một đôi mắt bên trong phát ra ở điện quang kia thạch hỏa trong nháy mắt, lờ mờ có thể nhìn thấy Lâm Phong hai con ngươi vô cùng quỷ dị, hiện lên màu trắng. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong ung dung tỉnh lại. Hắn cảm giác mình toàn thân bất lực, suy yếu vô cùng, ngay cả mở to mắt khí lực đều không có. Ta chết sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm nói ra. Hắn kiệt lực muốn mở hai mắt ra, lại phát hiện mí mắt nặng không khả tư đề nghị, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, thủy chung đều không thể mở ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ chính mình dự định. Lực lượng hoàn toàn biến mất sao? Ha ha. Lâm Phong thử nghiệm vận chuyển trong cơ thể trạ cơ dạ, lại phát hiện trong cơ thể mình giống tuyết, không có vật gì. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, từ bỏ chính mình sau cùng một tia ảo tưởng. Lại lần nữa ngủ thật say. Chờ Lâm Phong tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình thân thể đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tối thiểu nhất, hắn đã có thể mở ra chính mình hai mắt, hơi hoạt động một chút chính mình hai tay. Đây là nơi nào, bệnh viện phòng bệnh sao? Lâm Phong trợn to hai mắt, chậm rãi đảo qua trong phòng mỗi một hẻo lánh, nói một mình nói ra. Đây là một cái sạch sẽ gọn gàng phòng nhỏ, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, cùng một cái truyền nước đỡ tỉnh thâm ý cát. Vợ trước đừng trốn. Chuyến nước trên kệ treo một cái chuyến nước, dược thủy chính là một nhỏ một giọt hướng xuống nhỏ xuống, theo tinh tế ống dẫn nối liền đến Lâm Phong trên tay phải. Rốt cục trở về đây. Lâm Phong bùi ngùi mãi thôi nói ra. Đáng tiếc là, ta lực lượng toàn bộ mất đi, ai à, ngươi tỉnh đột nhiên, một cái tuổi trẻ thanh tú tiểu hộ sĩ vội vã đẩy cửa đi tới, khi nàng nhìn thấy tỉnh lại Lâm Phong lúc, kinh ngạc vô cùng nói ra. Ngươi tốt. Lâm Phong hướng về phía tiểu hộ sĩ khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Người tốt. Tiểu hộ sĩ gặp Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem chính mình, không khỏi đỏ mặt lên. Tay nàng bận bịu cước loạn đem đồ vật để lên bàn, nói ra, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi gọi bác sĩ tới. Không biết sao, đối mặt với Lâm Phong tiểu hộ sĩ có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Nàng cảm giác Lâm Phong một đôi mắt sắc bén dọa người, có một loại bị toàn bộ nhìn thấu cảm giác. Loại cảm giác này để cho nàng toàn thân vô cùng không được tự nhiên, hoảng không ngã chạy ra phòng bệnh. Nàng sợ ta. Nhìn qua chạy trối chết tiểu hộ sĩ, Lâm Phong không khỏi một trận cười khổ. Hắn biết mình tuy nhiên mất đi lực lượng, nhưng dù sao ở sát nhân như ma hỏa ảnh thế giới chờ đợi 7 năm, đồng thời từng bước một đạp vào nhẫn giả tối điên phong, chết ở trong tay hắn nhẫn giả không tính toán. Loại kia đáng sợ cường giả khí tức, lại là sẽ không theo lực lượng biến mất mà biến mất chỉ chốc lát sau. Thanh tú tiểu hộ sĩ mang theo một vị râu tóc bạc trắng lao bác sĩ đi tới. Tiểu gia hỏa, ngươi tỉnh. Lao bác sĩ cực kỳ hiền lành, nói chuyện ngôn ngữ vừa vặn, để cho người ta có một loại như một xuân phong thoải mái dễ chịu. Cảm giác thế nào ứng? Cảm giác tốt nhiều. Lâm Phong cười cười, từ trên giường ngồi xuống nói ra. Có thế tỉnh lại liền tốt, ha ha. Lao bác sĩ hiền lành nói ra, ngươi đã liên tục hôn mê một tháng. Thật sự nếu không tỉnh lại lời nói, liền bị định tính làm não tử vong. Ngươi biết não tử vong là có ý gì sao cũng là người thực vật. Thiểu gia hỏa ngươi vẫn là rất may mắn. Tới tới tới, ta cho ngươi thêm kiểm tra một chút, nhìn xem còn có hay không cái gì đừng hỏi đề. Nghe được lao bác sĩ lời nói, Lâm Phong lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Chẳng lẽ hắn ở hỏa ảnh thế giới trong 7 năm qua, địa cầu vờ y mà chỉ mới qua một tháng hay sao? Chẳng lẽ ở hỏa ảnh thế giới bên trong phát sinh hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là một giờ giảm? Điều đó không có khả năng, không có khả năng, Lâm Phong trong lòng lớn tiếng nói. Hỏa ảnh thế giới bên trong phát sinh hết thảy Lâm Phong đều rõ mồn một trước mắt, nhớ tinh tường. Theo hắn lần đầu gặp họ rổ xì mà gì dễ ra tiến vào cổ nổ hạ nhận thôn bái nạ mỉ cả giớ mỉ nạ tổ vi sư, học tập phi lôi thần chi thuật, phong ấn chi thư, mở ra biến dị di nệ gẳng, đến thu phục tạ cả hạ sỉ trịa rổ, ủ chi hạ sỉ si, dạ cờ sỉ ca bù tổ, chiến họ rổ si ma dị, đàn rổ si mù ra, thành lập chính mình nhận thôn cùng thế lực. Cùng ủ chi hạ ô bì tổ đánh cược định ra 8 năm ước hẹn, bắt vĩ thú, huyết chiến ạ cà sù kỳ, giết chết ủ chi hạ mạ đạ giả cùng hát tuyệt, trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, cuối cùng thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới. Cùng tạ cả hạ sỉ trịa rổ vô tận triển miên đây hết thảy đều thật sâu khắc ấn ở trong đầu hắn. Đây là một loại khắc cốt ghi tâm kinh lịch trải qua, là Lâm Phong quý giá cùng cực tài phú. Làm sao có thể chỉ là một giấc mộng? Điều đó không có khả năng, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không tán thành.